Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, ngươi có thể biết tâm tình của ta lúc đó sao? Hai tỷ muội nghe đến đại sư huynh truyền âm, một trái tim lập tức đặt ở trong bụng, trong tay mình kỳ phổ, có thể nói là linh tê phong chí bảo, lại thêm đại sư huynh truyền âm, các nàng hiện tại lại nhìn cái này vô tâm. Thấy thế nào làm sao giống như là ra vẻ bình tĩnh. Cho nên, hai tỷ muội mỉm cười. Thật sự là khó được có cái này một người. Có can đảm đồng thời khiêu chiến hai chúng ta tỷ muội. Tỷ muội chúng ta đáp ứng. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Tốt, không sai. Ta đồng thời khiêu chiến hai người các ngươi. Như vậy thắng bại tính thế nào? Một người đồng thời cùng hai người tiến hành đại chiến. Làm sao cũng không thể nói ra nhất định phải thủ thắng lời nói đến. Như vậy, hắn linh tê phong là hạ giá. Ngô Mỹ nhìn một chút muội muội, hai người nhìn thoáng qua nhau, mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, đã ngươi là một người khiêu chiến tỷ muội chúng ta hai người, chỉ cần ván cờ này hạ bình, liền xem như ngươi thắng lợi. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu, vậy cứ thế quyết định. Ta vô tâm hiện tại có chuyện phải làm. Không ra 10 ngày, ta tất nhiên tự mình leo lên linh tê phong. Khiêu chiến hai vị, vẫn là hảo hảo chuẩn bị một chút đi. Nói xong, Đông Phương Mặc đi bộ nhàn nhã một dạng đi xuống băng xà phong. Nhìn xem Đông Phương Mặc nhẹ nhàng như vậy đáp ứng. Hơn nữa còn trực tiếp cất bước đi. Ngô Linh mở miệng, chờ một chút, còn không có nói tiền đánh bạc. Đông Phương Mặc bước chân ngay cả dừng một cái đều không có. Cũng không quay đầu lại. Đánh cược gì đều có thể. Các ngươi chỉ cần có thể nói ra. Ta liền phụng bồi. Mọi người lại một lần nữa xôn xao. Mặc dù là tại băng xà phong quan sát thác nước thời điểm. Nhìn như tùy ý quyết định so tài. Nhưng là tin tức này. Tuyệt đối là giống chướng cánh một dạng bay mất. Rất nhanh liền mọi người đều biết. Đều biết là một cái thải diễm phong gọi là vô tâm người. Khiêu chiến linh tê phong hai vị kỳ thánh hoa tỉ muội. Tại hướng thải diễm phong đi trên nửa đường. Ngân Kỳ không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Đông Phương Mặc, ta làm sao không nghe nói ngươi sẽ hạ cờ. Không phải liền là cờ vây à. Ta lúc nhỏ, tại Du Viễn Trấn, ta đại ca đã từng dạy qua ta. Đông Phương Mặc vừa đi. Một bên cùng Ngân Kỳ truyền âm, phốc, chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ trực tiếp ngã xuống trên mặt thảm. Đông Phương Mặc, ngươi sẽ không liền dùng ngươi cái kia ngay cả đồ ngốc cũng chưa tới kỳ nghệ đi cùng cái này hai. Người cao thủ đi luận bàn a. Ta chính là nghĩ như vậy. Đông Phương Mặc không thèm để ý chút nào trả lời. Đông Phương Mặc, ngươi đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? Ngân Kỳ hơn nửa ngày mới phản ứng được. Nhìn lại Đông Phương Mặc cái kia bình tĩnh dáng vẻ. Liền biết, gia hỏa này tuyệt đối có kế hoạch. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngân Kỳ bộ dạng này. Cười hắc hắc, kỳ thật, cái này linh tê phong ta là cũng nên đi. Đã gặp gỡ ở nơi này. Liền không thể khách khí. Dù sao Bạch Dương Phong nghe đạo cấm chế thuật được. Vừa rồi ta cũng nghe đến trong đám người nói lên nghe đạo kỳ nghệ cũng không tệ. Quay đầu ta quản hắn muốn hai bản kỳ phổ nhìn xem không được sao. Đông Phương Mặc, Ngân Kỳ thật sự là không cách nào bình tĩnh. Là sự tình đơn giản như vậy sao? Như vậy ta hỏi ngươi, tình huống lúc đó, ta sẽ bỏ qua cho bọn hắn sao? Hoặc là chịu thua? Đông Phương Mặc hỏi lại. Ngân Kỳ lắc đầu, cái kia không có khả năng. Cái này không được sao? Ngươi cũng không phải không biết. Ta luôn luôn như thế. Đã chơi liền chơi cái lớn. Đông Phương Mặc vẫn không có lộ ra cái gì. Vậy ngươi cái này lâm thời ôm chân Phật. Được hay không? Ngân Kỳ vẫn là không thể an tâm. Đông Phương Mặc một điểm khẩn trương ý tứ đều không có. Ta nói Ngân Kỳ. Không phải liền là đánh cờ a? Chưa nghe nói qua lâm trận mới mài gươm. Không sắc được thì cũng sáng a. Bao lớn vấn đề. Ngân Kỳ cũng chỉ đành tạm thời an ổn xuống. Đông Phương Mặc cái này mới nói ra. Kỳ thật, lập tức sẽ chém giết hỏa loan đằng. Đây mới là chuyện quan trọng. Đúng vậy a. Ngân Kỳ có chút cảm thán. Cuối cùng, nàng có chút do dự hỏi Đông Phương Mặc. Người nói, ba người này, chém giết Hỏa Loan Đằng, có thể thành công sao? Tự dưng Ngân Kỳ có chút bận tâm. Đông Phương Mặc trầm mặc mím chặt môi. Ta nhìn ra được, ba người bọn hắn kỳ thật đều có chút khẩn trương. Đông Phương Mặc cũng cho không ra đáp án xác thực. Ngân Kỳ, ngươi đi theo ta, luôn luôn mạo hiểm, ngươi hối hận qua sao? Cũng không biết vì cái gì. Vừa rồi đối mặt lấy cái kia hai cái phách lối Linh Tê Phong đệ tử. Đông Phương Mặc coi như không hiểu Kỳ Phổ, cũng dám nói hạ như vậy đến. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Hỏa Loan Đằng, tổng là có chút bất an. Ha ha, hối hận, nói cho ngươi, ta ma tu giới máy bay tộc nhân. Xưa nay không biết cái gì gọi là hối hận, liền xem như chúng ta đi đường quanh co, chúng ta cũng phải đem hắn tách ra thẳng đi. Đừng nhìn Ngân Kỳ mặt ngoài giống như chỉ là một cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài. Nhưng là nào đó chút thời gian nói tới nói lui tuyệt đối là khiến người vô án tán dương. Ngân Kỳ, lời này của ngươi nói đến thật sự là quá phù hợp ngươi cô gái này hoàng công chúa thân phận. Ta thích, Đông Phương Mặc khẽ cười nói. Loại kia nhàn nhạt, đối với Ngân Kỳ có chút áy náy ý nghĩ. Chậm rãi không có, bọn hắn là mạo hiểm bạn đường. Có Ngân Kỳ làm bạn, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình không tịch mịch. Buổi tối hôm nay, chúng ta tiếp tục hảo hảo ăn uống đi. Có lẽ đây chính là hôm nay có rượu hôm nay say một loại khác tình hoài. Đông Phương Mặc đi ngang qua Bạch Dương Phong thời điểm, thuận tay làm mấy cái con mồi, trực tiếp ném vào Liên Mỹ Điện, hướng về phía Dạ Ngạo Thiên phân phó. Tiếp tục cho ta cắt miếng mà. Dạ Ngạo Thiên lập tức trên mặt một đổ. Hắn nhưng là nhớ kỹ ngày ấy. Trong Liên Mỹ Điện cắt thịt tấm ảnh. Bị tra tấn thành bộ dáng gì? Đây chính là tuyệt đối cắt núi nhỏ như vậy một đống thịt. Nhìn xem hôm nay những này con mồi. Dạ Ngạo Thiên đều ngoài ý muốn. Chủ nhân, chỉ có những này à? Người nhà có phải hay không thụ ngược đãi thụ đã quen? Ha ha, hẳn là cứ như vậy nhiều. Nhanh lên cắt gọn. Đông Phương Mặc mỉm cười. Từ Liên Mỹ Điện bên trong cầm rượu liền đi. Dạ Ngạo Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng yên lặng đọc lấy, xem ra không phải lần kia bầy yêu thú kia ăn. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc rất mau trở lại đến Thải Diễm Phong, đi vào Thải Diễm Phong cái kia mười mấy tên đệ tử nơi ở. Đem tất cả mọi người gọi đến cùng một chỗ, Đông Phương Mặc liền giống như làm ảo thuật lấy ra nhiều loại bộ dáng kỳ quái nôi. Sau đó, một bàn tươi non thịt bị Đông Phương Mặc đã bưng lên. Cuối cùng, còn có mấy đàn rượu ngon. Đông Phương Mặc rất có hào hứng cùng mọi người giảng thuật nồi lẩu cái này phương pháp ăn. Mọi người nếm nếm, tất cả đều đẹp hỏng. Một trận phong quyển tàn vân. Nhưng là, bọn hắn tuyệt đối không có băng xà phong phong chủ khủng bố như vậy. Ăn một hồi, cũng liền không có sức chiến đấu gì. Hôm nay, chúng ta làm sao cũng phải nâng chén, cùng uống một cái, mà lại chúng ta mỗi người đều muốn nói một câu chúc phúc tiên quả. Đông Phương Mặc cái thứ nhất giơ ly lên. Lập tức, có người hỏi, vì cái gì? Bởi vì, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc lời nói vẫn chưa nói xong. Tiên Thảo đánh gãy Đông Phương Mặc, vô tâm sư đệ, không muốn như vậy, ta thực sự là chịu không được. Nói xong. Tiên Thảo cũng không quay đầu lại rời đi bên cạnh bàn. Tiên quả khuôn mặt nhỏ có chút trở nên cứng. Cúi đầu, cũng không tiếp tục ăn cái gì. Đông Phương Mặc nhìn mọi người một cái. Ra hiệu bọn hắn chiếu cố tốt tiên quả. Mình thì đuổi theo. Tiên Thảo sư huynh, đến một cái an tĩnh nơi hẻo lánh bên trong. Đông Phương Mặc ngăn cản Tiên Thảo đường đi. Tiên Thảo có chút bất đắc dĩ. Có phải là tiên quả nói cho ngươi? Hôm nay ngươi mới mang theo nàng khắp nơi đi điên. Tiên Thảo trên mặt có chút bất mãn ý tứ. Không phải, Tiên Thảo sư huynh, ngươi trách oan tiên quả. Đông Phương Mặc chậm rãi nói. Tiên Thảo có chút ngoài ý muốn. Trách oan nàng, ngươi cô muội muội này quả thật có chút đặc thù. Chỉ bất quá, ngươi có hay không nghĩ tới. Nếu như ngươi luôn luôn đem các người phụ mẫu nguyên nhân cái chết quy kết tại tiên quả trên thân. Tiên quả cũng là không chịu được. nàng cũng bất quá là đứa bé. Không phải ta nhất định phải quy kết trên người nàng, là bởi vì sự thật chính là như vậy. Tiên Thảo có chút kích động, một đấm đánh vào một bên trên cành cây. Ngươi không biết, hôm nay, ta vừa mới đi tế điện cha mẹ của ta. Đông Phương Mặc đại thủ đặt tại Tiên Thảo đầu vai. Một bên là muội muội, một bên là phụ mẫu. Kỳ thật, nhiều năm như vậy, Tiên Thảo vẫn là nghiêm túc chiếu cố lấy muội muội. Chỉ bất quá tâm kết này, có chút không giải được mà thôi. Tiên Thảo sư huynh, ta thật nghĩ không ra. Hôm nay chính là tiên quả sinh nhật. Có lẽ đây chính là thiên ý. Hôm nay, đem sẽ trở thành nàng trùng sinh thời gian. Đông Phương Mặc hơi xúc động. Khi nhìn đến Tiên Thảo như thế xoắn suýt một khắc này, liền quyết định đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói cho Tiên Thảo. Dù sao bọn hắn cái này một nhà là nhận Hỏa Loan Đằng xâm hại sâu nhất một nhà. Hiện tại, Tiên Thảo có quyền lợi biết muội muội hết thảy. Nghe được cái này vô tâm sư đệ nói như vậy, Tiên Thảo có chút khác biệt ngẩng đầu nhìn hắn. Vô tâm sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Trùng sinh? Cái gì trùng sinh? Tiên Thảo mở to hai mắt nhìn, giống như đã nhận ra cái gì. Đông Phương Mặc khẽ thở dài một cái, liền đem Mã Đằng Phi nói với hắn cái kia Hỏa Loan Đằng chân tướng toàn bộ đều nói. Đồng thời cẩn thận giảng thuật tiên quả tình huống. Tiên Thảo một mực nghiêm túc nghe, chân mày nhíu càng ngày càng gấp. Cuối cùng, vặn thành một cái u cục. Vô tâm sư đệ, ta nghĩ chúng ta huynh muội thật sự là đã tu luyện mấy đời. Có thể gặp được ngươi, nếu như không phải ngươi, ta còn không biết muội muội ta còn phải thừa nhận bao nhiêu gặp trắc trở đâu. Đông Phương Mặc mỉm cười, Tiên Thảo sư huynh, xem ra ngươi cũng là phi thường đau lòng muội muội, đúng hay không? Tiên Thảo là muốn lên tiếng cười cười, thế nhưng là lại đắng chát càng nhiều. Vô tâm sư đệ, là ngươi nói rất đúng, ta thật rất đau lòng cô muội muội này, nhưng là một số thời khắc trong lòng ta là có chút vướng mắc. Nhất là phụ thân trước khi lâm chung nói với ta lời nói. Khi phụ thân ta xông vào biển lửa thời điểm, để ta hảo hảo chiếu cố muội muội. Ta biết, lúc ấy phụ thân ta là ôm một loại quyết tâm. Nếu là không cứu ra mẫu thân, hắn khả năng cũng đi theo. Ta cuối cùng không có chờ đến phụ thân ta ra. Người có thể biết tâm tình của ta lúc đó sao? Đông Phương Mặc trầm mặc nhẹ gật đầu. Loại tâm tình này, hắn mặc dù không có khắc sâu trải nghiệm, nhưng là ngẫm lại tình cảnh lúc ấy, Đông Phương Mặc đã cảm thấy đây tuyệt đối là một loại nhân gian ít có tê tâm liệt phế. Tiên Thảo sư huynh, lúc đầu, phong chủ đại nhân là không muốn nói cho ngươi biết. Hắn sợ làm cho không cần thiết khủng hoảng. Nhưng là ta cảm thấy, ngươi là tiên quả thân ca ca. Ngươi có quyền biết chuyện này. Cho nên ta mới đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi. Đông Phương Mặc lớn tay thật chặt đè lại Tiên Thảo đầu vai, tựa hồ tại truyền lại một loại sức mạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.